Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 441, bổ sung bán thần. Không được, trước mắt cho phép vận dụng chỉ còn tiếp theo chỉ 6 đầu đệ tam đẳng bán thần cấp cự thú. Không đạt được tứ phương đồng thời tiến công tiêu chuẩn, hắn đồng ý Salekno đề nghị. Lấy Chimera cự thú làm tìm tòi trước khi hành động là tốt nhất cũng nhất ổn định phương pháp. Bất quá bán thần cấp Chimera cự thú cũng không phải muốn có liền có. Thứ tư vương cấp cải tiến qua dung hợp hạch, khiến cho thông qua cấp thấp thực lực dung hợp ra cao giai thực lực, cái này một hiệu quả hạn chế. Lần nữa giảm xuống, nhưng bán thần cấp cánh cửa lại vẫn cần bộ điểm thánh cấp huyết nhục linh hồn. Khá là phiền toái, Salekno khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia khát máu nói, nguyên vật liệu không cần lo lắng, đông đảo bán thần chết tin tức cũng đã truyền ra, tiếp xuống hội có rất nhiều hoảng hốt chủng tộc hướng chúng ta quy hàng đi. Đến lúc đó, dù cho lãnh khốc như ma tộc thứ 6 vương cấp thiên ảnh, cũng hơi kinh ngạc tại Salekno thủ đoạn tàn nhẫn. Bất quá cũng không nói gì thêm, trước đưa lên một nhóm thấp kém phẩm đi, bất quá cửu châu bên trong hoàng ngược lại là có thể đem cái kia bán thần cấp đưa quá khứ. Người liên thủ với nó giết chết Hàn Tuyết lấy tuyệt hậu hoạn. Về phần cái kia người lùn, thuận tay là được rồi. Thiên ảnh che miệng đánh cái không quá lịch sự ngáp, hướng về phía trời không vẫy vẫy tay. Một đạo hắc quang trong nháy mắt bao phủ thân thể nàng. Tại biến mất tại chỗ không thấy, tu dưỡng một ngày lại đi đi. Hàn Tuyết không phải kẻ đơn giản. Franca căn dặn một tiếng, cũng thông qua ma tộc truyền tống trận rời đi. Hắn tổn thương là trong 3 người nặng nhất. Bản thể ma kiếm kém một chút liền giải thể. Cát, lúc trước nếu là toàn diệt rơi kia 6 vị thuộc tính bán thần. Không cũng không có Nặc Phong cùng Hàn Tuyết cái này việc chuyện a. Salerno đối ma thần lúc trước, cách làm kỳ thật một mực có chút bất mãn. Hắn thấy lúc trước toàn diệt 6 vị bán thần lời nói không liền dứt khoát đến sao. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nặc Phong thế mà miễn cưỡng kiềm chế thời giới đại nhân. Mặc dù là cái sau có đổ nước nguyên nhân. Mà cái kia Hàn Tuyết thì là bước kế tiếp kế hoạch lớn nhất trở ngại. Được rồi, đều diệt liền sạch sẽ. Trúc Lâu ban công, Dạ Sắc tại cho Hàn Tuyết phân tích trước mắt tình huống. Có một số việc còn cần đối phương giúp một tay mới được. Trước mắt có thực lực công hội cùng người chơi đều tham gia thế giới nhiệm vụ. Từ chiến tranh tương lai nhìn đây là nhất định. Nhưng liền làm dưới mà nói lại có chút phân thân thiếu phương pháp vị đạo. Hàn Tuyết bộ dạng phục, Tùng nhìn qua trên bàn một bàn bánh bích quy, nhếch miệng lên mỉm cười, đem chọn cái đĩa đều đưa cho một bên trông mong Tùng cùng. Đỗi, Vinh Quang quân đoàn, trước mắt quân đoàn quyền hạn tại Sophia trong tay, có pháp thánh La Lâm bảo hộ, bán thần không ra thì ngoài ý muốn không lớn. Dạ Sắc nghe vậy hơi trầm mặc, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Bất quá Vinh Quang quân đoàn tồn tại kỳ thật đồng thời không nhiều lắm. Đại bộ phận điểm đều điều đến hư vô chiến trường. Hắn đem một sợi tóc trên ngón tay lượn quanh một vòng, nhàn nhạt nói ra, ta còn có thể đem lục cho mượn tháng thiếu. Từ hắn dẫn đầu ngươi sống lại anh linh cùng Sophia lẫn nhau hiệp đồng. Ân. Mặt khác một vấn đề quan trọng nhất là bán thần cấp chiến lực. Cần cho mặt khác hai cái liên minh bổ sung bán thần chiến lực. Bằng không bọn hắn người chơi trong lòng không chắc. Đối với bổ sung nhân viên, hắn ở trong lòng đã có hai cái dự bị nhân tuyển. Dạ Sắc, người tại thế giới của ngươi bên trong cũng hẳn là một anh hùng. Hoặc là nói một đoàn thể người lãnh đạo. Hàn Tuyết hỏi ra một cái gần như không hiểu thấu vấn đề. Thậm chí nói hai người lẫn nhau không tại một cái nhiều lần đạo ba đoạn đều có thể. Nhưng này một đôi không chút nào trộn lẫn chất đôi mắt sáng nhìn thẳng mà đến. hai người thế mà tại khoảng thời gian này có vô cùng ít có thuần chính nhất đối mặt. Miễn cưỡng xem như thế đi, vì cái gì hỏi như vậy? Dạ Sắc nhún vai, anh hùng cái từ này ý nghĩa cực kỳ phức tạp, cũng rất rộng khắp, cũng không nhất định là làm ra vì công hiến lớn người mới là anh hùng. Mỗi người đều là anh hùng, tối thiểu là anh hùng của mình. Bởi vì ngươi làm nhiều lắm, là vì Sophia, chỉ có hắn là thế giới này người. Không chờ hắn trả lời, Hàn Tuyết vung lên bên tai một lọn tóc lại nói ra. Lưu Quang cũng nhanh muốn tới, bán thần chết tin tức hắn hội không ngồi yên. Bất quá vị thứ tư bán thần ngươi chuẩn bị tìm ai? Kên vẫn là Hải Vương, đều không phải là dũng giả. Cam đoan đều liên minh có thể có một vị bán thần tỏa chấn. Cái này có thể cho người chơi to lớn lòng tin. Không có tướng quân chấn giữ chiến tranh. Không có có lòng tin chiến tranh. Là tuyệt đối đánh không thắng chiến tranh. Ngay tại Dạ Sắc một chân bước qua cửa phòng thời điểm. Hắn đột nhiên quay người trêu chọc nói. Ta làm nhiều như vậy. Trong đó có một phần cũng là bởi vì ngươi. Tin a. Loại này nửa trêu chọc nửa đùa giỡn lời nói hắn đã rất nhuần nhuyễn. Hàn Tuyết cũng một mực không có phản ứng gì. Bất quá hôm nay hắn thế mà rất nghiêm túc gật đầu. Ta tin, bởi vì ngươi mỗi một lần ánh mắt đều rất chân thành. Đột nhiên xuất hiện trả lời để Dạ Sắc tê móng. Vuốt, trong lúc nhất thời lại có chút không thích ứng. Thậm chí bối rối. Liền giống với dấu hiệu viết bất động lập trình viên, đột nhiên thuận lợi sắc đều viết xong. Đại bộ phận điểm lập trình viên phản ứng đầu tiên đều là có hay không ra bác. Đối mặt luống cuống tay chân đào tẩu Dạ Sắc, Hàn Tuyết sóng mắt lưu chuyển giữa lông mày mỉm cười. Quả nhiên cùng các nàng nói, người này thật sự là nhát gan cực kỳ. Trạng vạng tối, thiên thành được lên một tầng ảm đạm bóng ma. Một loại vô cùng bầu không khí ngột ngạt ở người chơi ở giữa lặng lẽ lan tràn. Có một loại chìm vào đáy nước lại bị cây rong dây dưa tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Dạ Sắc tại trong đình viện nhắm mắt tinh tế suy tư. Tại bị ma tộc ngược lại đem một quân cùng tộc người lùn kém chút trộm đi nguyên chi thạch về sau. Hắn liền ép buộc chính mình nghĩ lại mà làm sao. Tuyệt đối không có thể tái phạm đảm nhiệm nào một chút xíu sai lầm. Đầu tiên ăn mòn chi noãn cùng ăn mòn dã quái sự tình. Chỉ cần cẩn thận một điểm tổ đội lời nói không có vấn đề gì. Bất quá game thủ hàng đầu cùng công hội đại bộ phận điểm đều đầu nhập vào thế giới nhiệm vụ. 10. Vị bán thần chết. 10 cái thế giới nhiệm vụ hoàn thành thời gian theo thương lãng chi thủy nói thấp nhất cũng muốn. Một tuần, không dài nhưng cũng không ngắn, với lại ăn cắp nguyên chi thạch khẳng định là trọng yếu kế hoạch. Chi nhất, nếu như ta là kẻ chủ mưu, ta tại sau khi thất bại hội lấy loại phương thức nào vãn hồi? Nếu như ta là ma tộc, ta sẽ như nào đối mặt loại tình huống này? Cẩn thận thăm dò, Dạ Sắc nhắm mắt phân tích các loại khả năng tính. Hắn không phải ma thần. Hết thảy phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán thuộc về chân đứng không vững lý luận kết quả. Nhưng hắn chỉ muốn tuyển chọn khái tỷ lệ lớn nhất một cái khả năng là đủ rồi. Nếu như ta là ma thần, ta tất nhiên rèn sắt khi còn nóng. Trước điều động nhỏ cỗ ma tộc quấy rối, thăm dò liên quân khả năng, tiếp theo điều động cao giai chiến lực, trực tiếp sụp đổ 4 đại vương quốc. Dạ Sắc trong đầu linh sáng lóng lánh, trước mắt chủng tộc liên quân đã tiếp cận sập bàn, chỉ cần làm sơ thăm dò liền có thể phát giác đi ra. Nhưng có một cái bị hắn một mực bỏ qua vấn đề. Liền là ma tộc truyền tống trận có thể mở ra tại các nơi trên thế giới. Vậy trước kia là nào còn muốn tại hư vô chiến trường khai chiến? Chẳng lẽ lại là thần vấn đề? Thần quyền hạn chính là cái này thế giới quyền hạn, mà thần đã từng cùng tự nhiên nữ thần khai chiến qua. Như vậy lẫn nhau chiến tranh địch đối tự nhiên nữ thần liền có quyền hạn tước đoạt sở hữu hàng lâm. Ma tộc sinh mệnh, thì ra là thế, ánh mắt của hắn càng ngày càng cổ quái. Có thể trực tiếp tiêu diệt thế giới lên sở hữu ma tộc phương pháp. Lại là để trung cực boss ma thần ra tay. Không thể không nói, cái này có loại nồng đậm buồn cười cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.